Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1302, chương 1303. Tony trở về, 18 tu la. Ethan, đây là toàn bộ liêm đao cường đại nhất thực lực. Ethan mặc dù không có cái gì đặc thù siêu cấp năng lực, nhưng là thống ngự phương diện này. Thật không tệ, thời gian 10 năm, tại thêm lần trước nữa mình trở về đạt được Winter Soldier dược tề. Đã sớm làm cho cả liêm đao trở thành cái thế giới này bá chủ. Ở trên phía sau nắm trong tay Afghanistan. Bây giờ liêm đao, thậm chí liền là siêu cấp cường quốc nước Mỹ. Đã từ lâu không để tại trong mắt. Chỉ là liền xem như thế. Ethan những năm gần đây vậy một mực nắm lấy vệ tử thanh tại liêm đao lập xuống quy củ. Cùng thế giới cùng quỹ. Lại không nổi qua điểm phun ra. Đây cũng là vì cái gì những năm gần đây. Thế giới các quốc gia không ngừng không có liên hợp lại đối kháng liêm đao. Ngược lại là đã vì thủ là xem kết cục. Đang nghe vệ tử thanh nói. Hy vọng lần này sự tình kết thúc về sau. Mang theo 18 tu la cứ vậy rời đi cái thế giới này. Ethan một chút cũng không có hiếu kỳ. Dù sao, trước sau sau tính toán hạ thời gian. Vậy hơn 20 năm. Thời gian 20 năm, đem liêm đao từ không có gì cả. Đến bây giờ nghe tiếng tại toàn cầu. Thậm chí liền siêu anh hùng đều có thể bán buôn. Có thể nói, mình đã làm được tử thần năm đó lưu lại cho mình tất cả nhiệm vụ. Hiện tại, cũng là thời điểm đi xem một chút. Một cái kia trong miệng hắn toàn tân thế giới. Mà cái này, hắn đã đợi cực kỳ nhiều năm. Chỉ là, liêm đao đâu? Này làm sao xử lý? Ethan vẫn còn có chút không yên lòng liêm đao tồn tại. Ở trong đó, có quá nhiều tâm huyết của mình. Giống như là một cái con trai bình thường. Nói từ bỏ, liền từ bỏ. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không bỏ. Vệ tử thanh cũng là biết Ethan không bỏ. Nếu là có thể, hắn hội mang đi toàn bộ liêm đao. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Bây giờ thiên đình thật là thiếu người. Nhưng cũng chỉ là thiếu khuyết cao cấp cường giả. Nói thật, nếu như dựa theo mình tiêu chuẩn, đại la lấy xuống tồn tại, hắn đều không có bất luận cái gì cân nhắc. Thế nhưng là Ethan không giống nhau dạng. Hắn là bằng hữu của mình. Mà 18 tu la, thực lực bọn hắn xác thực rất yếu nhỏ. Thế nhưng là thật coi như lời nói. Bọn hắn cũng coi là mình nửa người đệ tử. Tại tăng thêm những năm gần đây, 18 tu la đã trải qua vô số nhiệm vụ. Tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên, vậy xa so với thiên đình bên trong một chút chư thần càng tới cường đại. Chỉ cần một tháng, có tiên đan còn có bàn đào phụ trợ. Cái này 18 người. Liền có thể trở thành hình đường. Chiến đường không thể thiếu chủ lực. Cho nên mang đi bọn hắn. Vậy cũng không có gì không ổn. Về phần khác tồn tại. Nói thật, mang đi. Tính là trở thành một loại vướng víu. Không chỉ có chỉ là mình. Cũng sẽ là y thần vướng víu. Vừa lúc thừa dịp cái này Thanos sự kiện. Tìm một cái thích hợp Diêm Vương truyền nhân. Đến lúc đó, đem liêm đao. Để hắn quản lý a. Vệ tử thanh mở miệng nói, Ethan bản là muốn nói điều gì, hơn hết cuối cùng vẫn gật đầu, không có cách nào, cũng chỉ có thể giống tử thần nói bình thường, tìm phù hợp truyền nhân a. Hài tử, chim ưng con cuối cùng cần học biết bay liệng, cái này cơ hội, cho liêm đao, có thể tại một lần trở thành dương cánh bay lượn hùng ưng. Vẫn là nói rớt xuống vách núi, rơi thịt nát xương tan. Toàn đều nhìn nó tạo hóa. Wakanda. Banner nhìn xem một bên Tony. Trong lòng thở dài. Vỗ bả vai hắn. Nếu không, người về trước đi căn cứ. Nơi này phòng ngự cũng đã không sai biệt lắm. Cho ta một ngày. Ta cũng có thể mình hoàn thành. Ngay tại ngày hôm qua. Bọn hắn nhận được từ trong căn cứ truyền đến tin tức. Tử thần trở về. Tin tức này. Không khác là để cái này một bãi nước đọng bắt đầu sống, mà bắt đầu. Tử thần thực lực, ở đây rất nhiều người đều biết. Dù sao có tiếp xúc qua, hơn 10 năm trước, hắn biến mất hơn hết mấy năm. Thực lực liền hiện lên hiện chất biến tăng lên. Bây giờ qua 10 năm, Bọn hắn không biết hắn thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng có thể khẳng định là hắn đã không phải là lúc trước cái kia tử thần. Thanos, có lẽ trong mắt hắn đã không đáng để lo. Nhưng là, cùng người khác khác biệt, Tony lại bởi vì hắn trở về có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Banner có thể hiểu, 10 năm trước, Winter Soldier sự tình, khiến cho hắn tốt đẹp đội phân giải. Thậm chí vậy tại vấn đề này bên trên, cùng vệ tử thanh trở mặt thành thù. Mặc dù tại cuối cùng, có Lopez mang tới hắn nói xin lỗi, nhưng cuối cùng không phải hắn tự thân lên môn. Đây là một đạo khảm, ngăn cách tại hắn cùng vệ tử thanh trên thân khảm. 10 năm nay, hắn già, Tony vậy già, sớm không có lúc trước lăng lệ, cũng không có năm đó nhiệt huyết. Dù sao, 2 năm đều đã 5-6-10 tuổi. Không cần, cùng một chỗ hoàn thành đi. 10 năm, cũng không kém đến cái này một ngày nửa ngày thời gian. Tony lắc đầu, không tại suy nghĩ lấy cái này chút. Bắt đầu ở một lần đầu nhập vào lần này phòng ngự tạo dựng bên trong. Cái này Wakanda trải qua một lần Thanos quân đoàn xâm lấn. Không quản đến cùng Thanos muốn làm gì, Wakanda đến lúc đó tất nhiên sẽ bị xâm lấn. Bảo hộ biện pháp làm tốt, cái này chuẩn không có sai. Nửa ngày về sau, cũng chính là vệ tử thanh đi vào cái thế giới này ngày hôm sau. Banner còn có Iron Man Tony. Rốt cục đem chỗ có chiếm được phòng ngự làm xong. Báo đen cũng không có cùng điều này rời đi. Mặc dù hắn rất muốn nhìn một chút năm đó tử thần. Bất quá bây giờ không cho phép. Thần là Wakanda quốc vương. Thủ hộ thần. Ở thời điểm này, thủ hộ Wakanda là hắn trách nhiệm. Trở lại căn cứ, phần lớn chấp hành nhiệm vụ người đều trở về. Tại hoan nghênh Banner còn có Tony trở về sau. Nhìn xem tâm thần có chút không chừng Tony. Đội Mỹ cười cười, đi tới. Hắn tại liêm đao khu vực. Chính ngươi đi thôi, chúng ta thì không đi được. Đại căn cứ chia làm mấy cái khu vực. SHILD, liêm đao, phục liên, thậm chí còn có quốc tế khu vực. Đều là đến từ toàn cầu các nơi siêu cấp ảnh hưởng. Tony chần chừ một lúc, vẫn là hướng phía liêm đao khu vực mà đi. Nhìn xem Tony bóng lưng, Spider-Man có chút khó hiểu nói. Vì cái gì ta cảm giác Stark tiên sinh cùng cái kia tử thần tiên sinh có chút là lạ? Là cừu nhân sao? Thời gian 10 năm, Spider-Man cũng đã trưởng thành. Nhưng là, vẫn là cùng trước kia như thế. Nói nhiều, ưa thích soát tồn tại cảm. Chỉ là lần này, mọi người đều không có đậu đen rau muống. Banner cùng Steven liếc nhau một cái. Lắc đầu, không là cừu nhân, là bằng hữu, chân chính bằng hữu, vậy làm sao cảm giác? Mâu thuẫn, Banner cười cười, bởi vì có một số việc đi, Tony tính cách, còn có vệ tử thanh tính cách, hơn hết cũng không cần lo lắng cái gì. Hai người bọn họ, liền là loại kia đánh xong về sau, rất nhanh, liền hội tốt, chỉ là đáng tiếc, lần này, hắn rời đi quá lâu, không hiểu. Không hiểu là được rồi. Steven vỗ Spider-Man bả vai. Đừng nói ngươi không hiểu. Chính là chúng ta. Vậy không hiểu nhiều lắm. Nhưng chỉ biết là, nếu là có dạng này một người bạn, kỳ thật, cũng là may mắn. Đi thôi, đều bận bịu đi thôi. Chiến đấu, thế nhưng là rất nhanh liền tới. Ngoặc kép chấm chấm, gửi cho bạn bè một quyển sách. Sinh tử giác đấu trường. Tận thế đề tài. Rất nhiệt huyết, mọi người nhìn xem có thích hay không a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.